Chương 233 trợ lý sinh hoạt 2, Tần Kết lặng thinh, nghiêng đầu nhìn vào mắt Trần Ân Tứ. Ngày trước trong tấm ảnh khiến Tần Kết nổi tiếng trên mạng, điều khiến người ta mê mẩn nhất chính là đôi mắt của anh, khóe mắt ửng hồng tự nhiên, trông rất hút hồn. Chỉ một cái nhìn mà hô hấp của Trần Ân Tứ lại lỡ nhịp. Cô nhanh chóng rời mắt đi, cố gắng bình tĩnh, nhìn thẳng con đường phía trước giống như đang tập trung lái xe. Ngoài cửa sổ vẫn là tiếng pháo nổ đi đùng. Mãi cho đến khi Trần Ân Tứ lái xe vào khu biệt thự của Tần Kết, cả thành phố mới yên tĩnh lại. Có lẽ do uống rượu, Tần Kết nhắm mắt tựa vào lưng ghế như thể đã ngủ thiếp. Đến lúc Trần Ân Tứ dừng hẳn xe lại ở cửa nhà anh, đang định đánh thức anh thì mới nhìn thấy biệt thự đã tối đen như mực. Bấy giờ cô mới kịp nhớ ra, có thể Tần Kết sẽ không đón giao thừa ở nhà riêng của mình. Lời đến khóe môi cô lập tức biến thành anh. Muốn về nhà này hả? Tần Kết hé mở mắt thấy khung cảnh quen thuộc bên ngoài, ngồi thẳng người, đến rồi à? Trần Ân Tứ gật đầu, vừa định tiếp lời thì Tần Kết lại nói, lái thẳng xe xuống hầm đi. Trần Ân Tứ đạp chân ga, đỗ xe vào trong tầng hầm. Thấy Tần Kết cởi dây an toàn ra toan xuống xe, cô hỏi lại câu khi nãy lần nữa, anh không về nhà ăn Tết với gia đình à? Cánh tay đang đẩy cửa xe ra bỗng khựng lại, Tần Kết nhỏ giọng đáp lại, ừ. Họ không ở Bắc Kinh, bỏ lại mình anh đi chơi hết rồi. Tần Kết biết thừa tính cô, hệt như con nhím vậy, hơi tí là sẽ xù gai lên bảo vệ bản thân. Cho nên dù Trần Vinh bảo xưa nay cô đều đón Tết một mình, nhưng anh vẫn giả vờ không hề biết gì trước mặt cô. May mà cô dễ mềm lòng, chỉ cần anh hơi than khổ một chút là có thể giữ cô lại ăn Tết với mình. 2.222.222 nghĩ đến đây, Tần Kết lại nói, dì giúp việc cũng về quê ăn Tết rồi, bây giờ anh còn chưa được ăn cơm tất niên. Hóa ra năm nay anh cũng ăn Tết một mình sao? Trần Ân Tứ không biết làm sao, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng người phụ nữ đến đưa cơm cho Tần Kết mà cô gặp ở ngay cửa cao ốc Ngân Hà. Cô buột miệng, không ai đưa cơm tất niên cho anh à? Tần Kết lấy làm lạ nhìn Trần Ân Tứ, Tết nhất đến nơi, ai rừng mỡ mà chạy đến đưa cơm tất niên cho anh? Trần Ân Tứ thầm, hứ, một tiếng, đâu phải là không có ai rừng mỡ, cô còn chứng kiến tận mắt cơ. Tần Kết không biết rốt cuộc cô nhóc bên cạnh đang nghĩ gì. Hỏi tiếp vấn đề vừa nãy, em mới xuống máy bay, cũng chưa ăn cơm tất niên phải không? Trần Ân Tứ gật nhẹ. Vậy đi thôi, để trợ lý sinh hoạt này nấu một bữa cơm tất niên cho em. Dứt lời, Tần Kết xuống xe trước. 333.333.333.333 Tần Kết nói muốn nấu cơm cho cô ăn á. Trần Ân Tứ ngồi thừ người trong xe một lát, cuối cùng cũng xuống xe. Sau khi theo Tần Kết vào thang máy, cô mới phát hiện anh đang kéo vali cho cô. Chẳng lẽ anh có ý, để cô ngủ lại nhà anh ư? Bạn đang đọc truyện tại t.a.u.y.in.d.cây.em.com. Trần Ân Tứ đấu tranh tư tưởng chốc lát, quay đầu hỏi thẳng, anh kéo vali làm gì, để tối nay tôi ngủ ở nhà anh à? Có vấn đề gì không? Tần Kết bấm số tầng, chẳng phải trợ lý sinh hoạt phải theo em suốt 24/24 giờ sao? Trần Ân Tứ nghẹn lời. Cửa thang máy mở ra, Tần Kết vừa rậm bước đã ngừng lại, hay là, em muốn anh đến nhà em hầu em 24/24 giờ.